Chàng rể vô song, chương 710, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyền app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn nghe thấy Ngô Xuyên nói thế thì sắc mặt thay đổi hẳn. Đối phương trực tiếp gắn bom vào. Nếu không phải Lâm Vinh để ý thấy nhắc nhở Lâm Hàn, thì anh quả thật không thể nào phát hiện ra từ đó bị đối phương chơi cho một vố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đường là ông chủ tương lai của nhà họ Lâm lại chết trong tay người như thế. Không khỏi quá mất mặt. Hơn nữa, đây còn là khi Lâm Hàn đang ở chung với Dương Lệ. Nó đồng nghĩa với việc đối phương cũng muốn hại chết cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền app, com cập nhật nhanh nhất. Thoáng chốc, sắc mặt Lâm Hàn lạnh như băng nhìn về phía mấy tên đang bị người do Ngô Xuyên dẫn đến đè dưới đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn Dương Lệ, sau khi nghe thấy lời nói của Ngô Xuyên cũng biến sắc. Bản thân cô chưa từng gặp chuyện như này bao giờ. Đâu ngờ mình sẽ tự trải nghiệm chứ. Bị cài bom vào xe. Vừa nghĩ thôi đã làm Dương Lệ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao rồi. Lâm Hàn thấy sắc mặt Dương Lệ tái mét thì ôm lấy cô an ủi. Dương Lệ im lặng khẽ gật đầu. Nhưng vẻ mặt lại cực kỳ phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lâm Hàn đi tới trước mặt mấy tên bị bắt khi đang gắn bom kia. Lúc này, mấy tên kia đều bị đàn em của Ngô Xuyên đè xuống đất. Không thể nhúc nhích dù chỉ xíu xiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn rũ mắt nhìn bọn chúng. Hỏi với vẻ mặt lạnh tanh. Ai cử bọn mày tới? Mau khai ra, không thì đừng trách tao ác. Mấy tên đó vừa nhìn thấy Lâm Hàn thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chúng vốn là đàn em của Tạ Kiến Bình, nên từng gặp Lâm Hàn hôm anh tiếp đón Tạ Kiến Bình ở Sơn Trang Thúy Hồ. Chẳng qua, bọn chúng không phải đàn em đắc lực của ông ta. Vì vậy Lâm Hàn mới không có ấn tượng. Không nhận ra chúng, nhưng bọn chúng lại biết mặt Lâm Hàn. Mấy tên đó không hiểu biết nhiều về Lâm Hàn, nhưng lại biết anh có thế lực khủng bố ở vùng Hoa Đông này. Cũng biết Lâm Hàn là anh em tốt của đại bàng núi Trương Thiên Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chúng có mơ cũng không ngờ mình đến đe dọa Dương Lệ. Lâm Hàn lại ngồi chung xe với cô. Chẳng trách khi Dương Lệ và Lâm Hàn xuống xe thì thấy khá quen. Cậu Lâm, đây là hiểu lầm thật mà. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của đại ca Tả đến đe dọa giám đốc Dương thôi. Ai ngờ cậu cũng ở trên xe. Chúng tôi thật sự không có ý định làm cậu bị thương. Một tên vội mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Xuyên đứng cạnh thấy thế thì chợt khó hiểu. Lẽ nào là hiểu lầm thật ư? Phải biết rằng, trước khi Lâm Hàn đến, Ngô Xuyên đã tra hỏi bọn chúng. Nhưng có đánh đấm kiểu gì chúng cũng không hé răng. Rất cứng đầu, anh ta lại không tiện đánh mấy tên đó nằm liệt. Dù sao vẫn phải giao cho Lâm Hàn nữa. Nên chẳng hỏi ra được gì. Không ngờ Lâm Hàn vừa đến, mấy tên đó lập tức khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Bọn mày là đàn em của Tạ Kiến Bình. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng thế, chúng tôi là người đến từ Bắc Đông. Hôm nay, chúng tôi nhận được lệnh của đại ca Tạ bảo đến bãi đậu xe của quảng trường Trung Giao đe dọa giám đốc Dương. Ngoài ra thì không biết gì hết. Tên kia lại nói. Lâm Hàn nghe thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh đi.